Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 875, ý ở vận may. Trải qua Lăng Hư chỉ điểm sau đó, Mạc Hà đối với đại năng giả cảnh giới sau công pháp vấn đề. Trong lòng cuối cùng là rõ ràng, đồng thời, bởi vì nhìn rồi những công pháp này, đối với mình tiếp theo phải nên làm như thế nào? Mạc Hà trong lòng cũng đã có chủ ý, xem loại chuyện này, bản thân liền giống như một tầng mong mỏng mê chướng, tại chưa có nghĩ thông suốt trước, có thể vẫn là một cái vấn đề, nhưng là ở biết sau đó, vậy ngay tức thì liền sẽ sáng tỏ thông suốt, dĩ nhiên, nhưng không có ai chỉ điểm dưới tình huống, bằng vào mình phải ý thức được một điểm này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đa tạ Lăng Hư tiền bối chỉ điểm, vãn bối rõ ràng, Mạc Hà đứng dậy, rất cung kính hướng về phía Lăng Hư thi lễ một cái. Cảm ơn hắn đối với mình chỉ điểm, Lăng Hư vậy thoải mái bị một lễ này. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem hắn lấy ra những cái kia ngọc giản lại toàn bộ thu về. Những quan hệ này đến tất cả đại tông môn truyền thừa. Mặc dù đến đại năng giả cảnh giới, liền đã không có quá chỗ đại dụng, nhưng là cũng không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nếu như cầm những thứ này tùy ý tiết lộ ra ngoài mà nói, cho dù là Lăng Hư, cũng phải cần cho tất cả đại tông môn một câu trả lời. Cho nên đồ cầm, hắn nhất định phải đem giữ gìn kỹ. Còn như nói Mạc Hà bên này, vậy không cần hơn dặn dò cái gì. Chuyện nặng nhẹ Mạc Hà mình biết, cho nên vậy sẽ không làm chuyện điên rồ. Thu hồi cái này mấy cái ngọc giản sau đó, Lăng Hư lần nữa tỏ ý Mạc Hà ngồi xuống. Tiếp theo sau đó mở miệng nói, người tu vi tốc độ tiến bộ, vượt qua xa ta dự liệu, cho dù dõi mắt đúng cái ở giữa thiên địa, từ cổ chí kim cũng ít có chi, nếu có thể đủ tiếp tục dũng mãnh tinh tiến nếu có thể. Sau này ngươi nói không chừng có thể trở thành nhân tộc mới đứng đầu đại năng giả. Như vậy, ta cũng yên lòng. Lăng Hư những lời này nói xong, Mạc Hà trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn phát giác Lăng Hư trong lời nói mịt mờ ý kiến. Nghe đối phương cái này loại giọng, phảng phất như là ở phó thác trách nhiệm nặng nề. Ý của tiền bối là, Mạc Hà trong lòng suy tư một chút sau đó, cuối cùng như vậy mở miệng hỏi nói. Nghe vậy, Lăng Hư nhàn nhạt cười một tiếng sau đó mở miệng nói. Hơn 50 năm trước, Quá Khải thành tựu vận may, trở thành trừ qua tiên thiên năm quá gia. Cái này ở giữa thiên địa sinh ra vị trí thứ ba vận may đạo tổ. Thật to tăng trưởng ta nhân tộc thanh thế, cũng để cho mộ đạo địa vị ở trong nhân tộc hướng lên dương cao một đoạn. Làm người ta hâm mộ à? Lăng Hư nói tới chỗ này, Mạc Hà chú ý tới hắn vẻ mặt bên trong, tự hồ thật có mấy phần hâm mộ, trong lòng nhất thời đoán được hắn tiếp theo có thể muốn nói. Tính một chút thời gian, tự mình đi lên con đường tu luyện tới nay, đến nay đã hiểu rõ lâu vạn năm, mà ta đạt tới đại năng giả cảnh giới sau đó, giống vậy cũng có số lâu vạn năm. Ở hôm nay cảnh giới này, dừng bước không tiến lên thời gian quá dài, là thời điểm nên thử đi về trước đi một bước nữa. Vận may đạo tổ, người khác có thể thành, ta vì sao không thể? Lăng Hư những lời này vừa ra miệng, toàn bộ người khí tức trên người, trong một cái chớp mắt này buông ra một chút, từ trong ra ngoài để lộ ra một loại tự tin và kiêu ngạo. Thành tựu trong nhân tộc đứng đầu đại năng giả, Lăng Hư thành đạo thời gian rất sớm. Hắn sáng lập Lăng Hư Tiên Môn, là trong nhân tộc, hôm nay duy nhất ngoại đạo tiên môn. Mà hắn đây, ở trong nhân tộc cũng có cực cao danh vọng, là trong nhân tộc có hy vọng nhất đạt tới tạo hóa cảnh giới một trong cường giả. Nếu như không phải là lần trước vị vận may đạo tổ, nhất định xảy ra ở mộ đạo. Vậy Lăng Hư có thể thành đạo có thể, tuyệt đối muốn so với Hạ Khải lớn hơn. Hiện tại, Lăng Hư đã tỏ rõ liền mình ý tưởng. hắn chuẩn bị muốn bước ra một bước cuối cùng, bằng vào mình thực lực, bước vào tạo hóa cảnh giới bên trong. Mạc Hà cảm thấy, Lăng Hư nếu như muốn bước ra một bước cuối cùng, hắn thành công có khả năng rất lớn. Dẫu sao ở đứng đầu đại năng giả trong cảnh giới, Lăng Hư đã dừng lại thời gian rất dài, khắp mọi mặt điều kiện, chỉ sợ sớm đã tích lũy chín muồi. Đối với đường phía trước, giống vậy vậy đều biết, nghĩ lúc đó Hạ Khải thành đạo trước, còn không phải là và Lăng Hư hỏi qua, lại đi qua và Mạc Hà trò chuyện, lúc này mới rõ ràng bước vào tạo hóa mấu chốt. Từ tự thân phương diện mà nói, Lăng Hư đã hoàn toàn có liền thành tựu tạo hóa tư cách. Nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn là phải xem sự thật nói chuyện. Chính là Lăng Hư đánh vào tạo hóa cảnh giới sau đó. Bỏ mặc thành công hay không, nhân tộc có thể sẽ tạm thời thiếu một vị đứng đầu đại năng giả. Một điểm này trong vòng thời gian ngắn là vấn đề, bất quá cũng không phải rất nghiêm trọng. Vậy vãn bối chỉ có thể chúc mừng tiền bối thành công bước vào vận may, trở thành mới vận may đạo tổ. Mạc Hà mở miệng nói, Lăng Hư nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lại mở miệng nói, quá khải thành đạo, ta nhân tộc hôm nay có hai vị vận may đạo tổ. Long yêu hai tộc, tiếp theo chỉ sợ cũng ngồi không yên. Hai tộc hai vị đứng đầu đại năng giả, bọn họ vậy sẽ đánh vào tạo hóa cảnh giới. Cho nên kế tiếp một đoạn trong thời gian, người chuyển giới Long Tam tộc, đứng đầu đại năng giả có thể cũng sẽ xuất hiện trống chỗ. Mạc Hà nghe xong những lời này, trong lòng lập tức nghĩ tới trước ba vị đứng đầu đại năng giả liên thủ đối phó tiên thiên thời gian thần. Có thể chính là vậy đoạn thời gian liên thủ mới để cho bọn họ lẫn nhau thương lượng. Đối với chuyện này có nhất định ăn ý, cho nên ba người sẽ cùng chung đánh vào tạo hóa cảnh giới, cũng coi là một loại thăng bằng. Ngươi đã là đại năng giả, tiếp theo đi tiền tuyến thay phiên không quá thích hợp. Bất quá ngươi còn không có đi nhân tộc tiền tuyến trấn giữ qua. Tiếp theo, ngươi trong ngày thường liền hơn nhìn một ít, cần đại năng giả thời điểm xuất thủ, ngươi vừa vặn có thể lộ mặt. Lăng Hư ở kể một chút các tộc đứng đầu đại năng giả cũng sẽ bắt đầu đánh vào tạo hóa cảnh giới chuyện này sau đó, lại tiếp theo đối với Mạc Hà dặn dò, trước Mạc Hà và Thương Xiển thương lượng, đối với đi tiền tuyến thay phiên sự kiện kia, mặc dù cũng không có đáp ứng, nhưng chỉ là nói trì hoãn một ít thời gian, ý kiến là vẫn có thể đi. Hôm nay hắn đã là đại năng giả, liền không cần lâu dài đi trấn giữ tiền tuyến, chỉ cần ngày thường nhìn một ít, có nhu cầu thời điểm xuất thủ, lại kịp thời chạy tới ra tay là được rồi. Các tộc đại năng giả, mọi người trên căn bản đều là làm như vậy, ngày thường chỉ là chú ý chiến trường, đến lúc cần thiết mới phải xuất hiện. Ừ, theo lý như vậy, Mạc Hà gật đầu một cái đáp ứng, nếu không có cái khác chuyện quan trọng, vậy ngươi liền có thể rời đi. Thấy Mạc Hà đáp ứng sau đó, Lăng Hư liền không chút khách khí chuẩn bị tiễn khách. Mạc Hà hiện tại có đúng là không có chuyện gì, vì vậy liền lập tức đứng dậy cáo từ, rời đi Lăng Hư đạo tràng sau đó. Mạc Hà cũng không có đi thẳng về, mà là tiếp tục đi tìm Thương Xiển. Hai người vừa thấy mặt, Thương Xiển trong mắt liền lóe lên lau một cái sạch bóng, cười đối với Mạc Hà nói, quả nhiên là ngươi đột phá đại năng giả cảnh giới. Mạc Hà nghe vậy, chỉ là cười không nói, cũng không có ở trước mặt đối phương khiêm tốn. Tu vi đã đột phá đại năng giả cảnh giới, hoàn toàn không cần có bất kỳ tự khiêm nhường nói như vậy. Bởi vì đây không phải là may mắn hoặc là vận khí tốt là có thể làm được. Tu vi đến, vậy chính là mình lợi hại, không cần tự khiêm nhường. Ngươi đã gặp qua sư tôn, nên và ngươi nói, chắc hẳn sư tôn hắn đều nói cho ngươi. Ừ, vốn là muốn cùng Thương đạo hữu thỉnh giáo một ít trong vấn đề tu luyện, bất quá không nghĩ tới có thể có được Lăng Hư tiền bối chỉ điểm, để cho ta rất nhiều thu hoạch. Ngoài ra, Lăng Hư tiền bối muốn tiến hơn một bước ý tưởng, cũng đã nói với ta. Mạc Hà mở miệng nói, sư tôn hắn làm người tộc vất vả liền nhiều năm, về tình về lý, cũng nên đến hắn tiến hơn một bước thời điểm, mà yêu tộc và long tộc vậy hai vị, bọn họ giống vậy vậy sẽ đối với tạo hóa cảnh giới phát động công kích. Dưới so sánh, cho nên tiếp theo một đoạn thời gian, ba tộc giữa va chạm, có thể sẽ tương đối thường xuyên. Mạc đạo hữu mời hơn chú ý một chút. Thương Xiển nghe Mạc Hà như thế nói, sắc mặt đổi được hơi nghiêm túc một ít, hướng về phía Mạc Hà nói, từ hắn thành tựu đại năng giả sau đó, mặc dù không có hướng ngoại giới tuyên bố, nhưng là tiên đình bên trong lớn nhỏ sự vật, Thương Xiển trong ngày thường phụ trách càng ngày càng nhiều, cho nên quan hệ đến tiếp theo cái các tộc ma sát vấn đề. Hắn nhất định phải và Mạc Hà nói một tiếng, Lăng Hư tiền bối trước kia cũng và ta đã thông báo. Ta sẽ thường xuyên nhìn. Mạc Hà gật đầu đáp. Thương Xiển nghe được Mạc Hà mà nói. Vậy không nói gì. Tạm thời bây giờ, hai người ngược lại là rơi vào trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Mạc Hà đổi qua đề tài. Lúc này mới phá vỡ phần này yên lặng. Thương đạo hữu, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi hôm nay tu vi đã đến trình độ nào? Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này. Sau đó ánh mắt cứ nhìn Thương Xiển, chờ đợi hắn trả lời. Thương Xiển hẳn là Mạc Hà người quen biết bên trong. Cầu đạo đường nhất là trong sáng một cái. Không chỉ chính hắn biết con đường của mình, liền liền một ít đối với hắn tương đối quen thuộc người cũng biết hắn con đường hẳn đi như thế nào. Mà từ có mới đạo tiền sau đó, Thương Xiển trên con đường phía trước chướng ngại, liền trên căn bản đã tảo trừ thất thất bát bát. Mấy thập niên này tới, ở cả người tộc biên giới, Thương Xiển đạo tiền đã thực sự trở thành tiên nhân bây giờ lưu thông tiền. Tuy nói còn không có lưu thông đến ngoại tộc, không có cách nào hoàn toàn đạt được ngoại tộc đồng ý. Có thể trong này chủ yếu nguyên nhân chỉ là bởi vì ngoại tộc chẳng ngờ Thương Xiển như thế dễ dàng thành đạo mà thôi. Đạo đồ trong sáng, những năm này đi được lại tương đối thuận. Mạc Hà thật vẫn rất muốn biết, Thương Xiển hôm nay tu vi đã đến trình độ nào? Dựa theo Mạc Hà trong lòng suy đoán, Thương Xiển ít nhất là đại năng giả trong cảnh giới kỳ. Thậm chí có thể đã đến hậu kỳ. Ngày sau cùng đúng cái thiên địa tất cả chủng tộc cũng thừa nhận hắn đạo tiền sau đó, hắn thì có thể trở thành vận may đạo tổ. Nghe được Mạc Hà cái vấn đề này, Thương Xiển sắc mặt như thường. Ở Mạc Hà vấn đề qua hai cái hô hấp sau đó, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, cái này hẳn coi như là đại năng giả trong cảnh giới kỳ đi. Nói xong câu này nói, Thương Xiển hướng về phía Mạc Hà có chút thần bí cười một tiếng. Diễn cảm tựa như có thâm ý. Trung kỳ, chỉ sợ là tùy thời có thể đột phá đại năng giả cảnh giới hậu kỳ đi. Thấy Thương Xiển bộ biểu tình này, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Đồng thời, Mạc Hà trong lòng cũng dâng lên một chút hiểu ra. Đó chính là tại sao Lăng Hư muốn gặp mình. Hơn nữa có chút ủy thác trách nhiệm nặng nề ý kiến, mà không phải là đem trách nhiệm nặng nề giao cho Thương Xiển cái này và hắn có cái này thầy trò quan hệ người. Đó là bởi vì trước mắt Thương Xiển, hắn đạo đồ đã trong sáng, ngày sau đồng dạng là muốn đánh vào tạo hóa cảnh giới. Vẻn vẹn chỉ là thừa kế Lăng Hư vị trí, đã không phải là Thương Xiển theo đuổi, trở thành vận may đạo tổ. Đây mới là Thương Xiển theo đuổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.